Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, lôi ưng rút đi. Oanh, oanh oanh oanh, siêu cấp cường đại pháo hỏa hạ xuống. Bởi vì nhân số trên ưu thế, Tần Phong Phong Lê Dòng binh đoàn, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bất quá một ngày đối phương xông qua, sự tình dĩ nhiên là không tốt. Tần Phong cười lạnh một tiếng, giơ tay lên huy động. Địa ngục nham tương, khủng bố hỏa hệ phù văn bộc phát ra. Nhiệt độ cấp tốc bay lên, mặt đất từ từ biến thành màu đỏ. Cây cối bốc cháy lên. Kinh khủng nhất là, mặt đất hóa thành một mảnh lưu động dịch thể. Phong Lê Dòng binh đoàn cùng Lôi Đường tập đoàn trong lúc đó con đường, tất cả đều bị này nham tương phủ kín. Cây cối từ từ chìm xuống, rơi vào trong nham tương. Đây quả thực là một mảnh to lớn nham tương ao. Muốn tiếp cận, tất nhiên muốn thông qua nơi này. Người cho là có thể ngăn cản ta? Lôi ưng hiển nhiên đã bạo nộ, quanh thân vờn quanh lôi thuẫn, đồng thời ý thức lực để lôi ưng bồng bềnh đứng lên. Sông Tần Phong phóng đi, Tần Phong lại không có ngăn cản. Cái khác Lôi Đường người vừa nhìn, đồng dạng gật đầu một cái, nâng lên bước chân, liền hướng Tần Phong phương hướng phóng đi. Cổ võ khinh công lao vùn vụt mà qua. Chỉ là lúc này Tần Phong lại cười lạnh một tiếng, nham tương trùng kích. Vừa dứt lời, một cái to lớn nham tương trụ phóng lên cao. Oanh, này nham tương trụ trong nháy mắt bao phủ thả ra cổ võ khinh công người. Người này quanh thân còn vây quanh nội lực cương khí, thế nhưng bị này nham tương trụ trùng kích, trong nháy mắt liền nghiền nát sạch sẽ. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Này cổ võ giả điên cuồng lui về phía sau, trên người tất cả đều bị nham tương nhiễm. Cũng may đê đoạn năng lực giả đều sinh mệnh lực tràn đầy, điểm này tổn thương còn không muốn mạng hắn, cũng là bởi vì hắn không có tiếp tục đi tới mà thôi. Bằng không nói, Tần Phong sẽ làm hắn trở thành địa ngục trong nham tương nhiều hơn mới cho cốt. Lúc này, cái khác cổ võ giả tất cả đều hoảng sợ. Hỗn đàn, Lôi ưng sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Chính hắn lùi bước phạt không ngừng chạy, muốn giết chết Tần Phong. Dù cho giết chết vài cái hắn đoàn đội người trong, cũng coi như hết giận. Như thế, Lôi ưng thẳng tiến không lùi. Chỉ là vào lúc này, Lôi ưng đột nhiên cảm giác một đạo ý thức lực tập trung hắn. Sau một khắc, cường đại ý thức lực trùng kích đến. Lôi ưng bản thân là dùng ý thức lực đi phi hành. Lúc này đối phương một cái trùng kích, nhất thời để hắn đứng không vững. Phía dưới là một mảnh địa ngục nham tương, hắn làm sao dám hạ xuống. Điện quang hỏa thạch, lôi hệ huyền phù văn bên người vờn quanh. Lôi ưng lần nữa đột tiến. Chỉ là lúc này, đã có một mảnh màu bạc quang mang bao phủ lôi ưng trước người không gian. Sau đó, từng đạo không gian vết nứt xuất hiện. Ba, một cái vung roi thanh âm truyền đến. Lôi ưng hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Từng đạo dài nhỏ vết nứt lỗ hổng chiều lôi ưng chỗ ở đến. Lôi ưng nhất thời hoảng hốt. Kiến thức rộng rãi lôi ưng, tự nhiên không phải không biết đây là cái gì. Không gian vết nứt, càng hoặc là nói, là không gian dị năng. Này dị năng như bóng với hình, không ngừng truy kích, lôi ưng từng bước lui về phía sau. Cẩn thận, phía sau truyền đến cảnh cáo. Lôi ưng cũng đồng dạng tâm tính tự cảm ứng. Ở lui về phía sau thời gian, rời đi phương hướng, lại trong chớp mắt, xẹt qua một cái hẹp dài không gian vết nứt thông đạo. Cái lối đi này cắn nuốt hết lôi ưng bên trái cánh tay một bộ phận. Quả thực so với trực tiếp chặt đứt, càng thêm tàn nhẫn. Cánh tay thoáng cái bị không gian phân cách, trong nháy mắt rơi xuống trong nham tương. A, lôi ưng kêu thảm một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vết nứt đã đóng, thế nhưng có 10 cm cánh tay bị sinh sôi chặt đứt. Bỏ vào này dị thời không ở trong bị mang đi. Chỉ là lôi ưng chưa kịp phẫn nộ, chỉ còn lại có sống lưng rét run. Vừa nếu như không phải lôi ưng biết trước đến cái gì, như vậy này vết nứt sợ rằng mang đi không phải hắn cánh tay, mà là trái tim. Quả thực khủng bố. Nghĩ vậy, lôi ưng lại cũng không có tiếp tục đi tới ý niệm trong đầu. bay nhanh trở về. Bạch Ly cũng không có truy kích. Tần Phong đứng tại chỗ địa ngục nham tương chung quanh. Không khí vặn vẹo để mọi người thấy không rõ Tần Phong biểu tình. Nhưng cũng biết, hắn ý thức lực, ở tập trung mọi người. Tựa hồ ai dám tiến lên trước một bước, liền muốn giết bọn họ. Mà lúc này, dị thú giống giận đã nhanh chóng tiếp cận. Oanh, oanh, oanh, oanh, hống. To lớn tiếng bước chân dẫm đạp mặt đất. Thanh âm ầm ầm, đất rung núi chuyển. Sau đó, cây cối không cách nào che đàn voi. Hai mắt đỏ bừng nhìn chăm chú Lôi Đường tập đoàn người chỗ phương hướng. Hiển nhiên, những cái này đàn voi đều là dụ thú phấn đưa tới dị thú. Mắt thấy con đường phía trước không thông, đường lui sẽ bị chặn chết. Mọi người tất cả đều trong lòng hơi loạn. Tổng tài, chúng ta, chấm ngoặc kép, hiện tại đến cùng còn muốn tiến công sao? Nếu quả thật tiến công, sợ rằng được chết trên mấy người đi. Ở đây người ai cũng không dám bảo chứng, bị chết không phải bọn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người này cũng bắt đầu sinh ý lui. Nhưng là bọn hắn chỉ có thể đợi Lôi Ưng tuyển trạch. Lôi Ưng gần như đem răng cắn nát. Hắn nhìn về phía Tần Phong ánh mắt tràn ngập cừu hận. Thế nhưng Lôi Ưng lại không có biện pháp đối phó Tần Phong. Lui lại, ra lệnh, Lôi Ưng quay đầu bước đi. Mọi người tự nhiên bước nhanh đuổi kịp. Bọn họ không dám dừng lại. Lúc này đàn voi đã tiếp cận. Tuy rằng bị Lôi Ưng mang đi đại bộ phận, đến cũng bởi vì Lôi Ưng tại đây dừng lại. Tần Phong trên tay cũng dính vào một điểm khu thú phấn. Đàn voi ở trong cũng có 5 cái chạy về phía bọn họ. Bất quá cái này chút dị thú, chỉ vừa đi tới vài bước, liền bị nham tương bao phủ, hóa thành cho tàn. Vừa giết đàn voi, chung quanh dị thú lại liên tiếp có dị động lên. Đây là có chuyện như vậy. Thú hoàng tại đây, này một mảnh là tuyệt đối sẽ không có cái khác có cạnh tranh dị thú lại đây. Trần Tường trầm giọng mở miệng nói, làm ra tùy thời tư thế chiến đấu. Không có việc gì, vừa Lôi Đường người muốn dùng dụ thú phấn hại ta. Hiện tại gieo gió gặt bão. Tần Phong giải thích một chút, bất quá cái này câu sau, những người khác sắc mặt lại thay đổi. Dụ thú phấn, Lôi Đường người quả thực vô sỉ. Bất quá Tần tiên sinh nói gieo gió gặt bão, lẽ nào đám người này trên người dính vào dụ thú phấn? Không trách được vừa chạy trốn nhanh như vậy, nhiều như vậy dị thú đuổi bọn họ. Hiện tại những cái này dị thú dung truyền, chỉ sợ là thuận khí tức đến. Đối với chúng ta uy hiếp cũng rất lớn. Tuy rằng lấy Tần Phong đám người thực lực, giết những cái này dị thú cũng không có gì, cũng rất khả năng rước lấy càng nhiều nhiễu loạn. Ai biết nơi này còn có cái gì khủng bố dị thú. Vừa mới chỉ đi ngang qua nơi này đâu. Bất quá Tần Phong lại hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Hắn theo trong không gian lấy ra một cái thủy tinh bình. Đổ ra vài giọt ẩn chứa mùi thơm ngát nước. Bôi lên trên tay. Thứ này, dĩ nhiên không phải vật phàm. Là vương cấp lệ châu hoa giọt nước mát. Xua tan đê đoạn dị thú. Tương đương dễ. Quả nhiên, ngửi được cái mùi này, dị thú tới tấp dẹp loạn. Hay hoặc giả là tránh ra. Mà lúc này, thú hoàng săn giết cũng tiến triển thuận lợi. Ở Tần Phong ý thức lực cũng không dò được xa hơn nơi. Hoàn toàn dùng ẩn thân máy không người theo dõi vài cái tổ chức. Lại hoàn toàn thất vọng. Hai người kia dĩ nhiên không đánh nhau. Vốn còn muốn chờ Lôi Đường diệt Cao Vũ Khang, tiếp đó đi nhặt tiện nghi đâu. Không có chuyện. Lũng Xuyên tuyệt đối không phải Lôi Đường cùng Cao Vũ Khang hai người chiến trường. Nơi này có quá nhiều thế lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,